Lúc này Thần Nam lại đắc ý không tha, sau thủ nhanh chóng vươn ra, chụp lấy một cánh tay thon dài của nàng ta, cười mà nói. Nếu như Nam Cung Tiền Nhi đã thích ngồi gần ta nói chuyện, thì không bằng chúng ta hãy kể gối nói chuyện đi. Vô lại, buông tay ra. Nam Cung Tiền Nhi không biết dùng phương pháp gì, giống như con cá trạch trơn tuột, nhanh chóng thoát khỏi tay của Thần Nam, lùi ra xa. Toàn thân của nàng mềm mại khác thường, ngồi trên ghế mây đằng sau rồi lấy áo lồng cửu khoác lại lên người, nửa nằm nửa ngồi, cười mà nói. Huynh thật là không thành thật, không giống vẻ trung hậu bên ngoài gì cả. Thần Nam cười mà nói. Nàng nói thế thật oang uổng cho ta quá. Đối mặt với một tuyệt thế mỹ nữ như nàng, ta nghĩ không một kẻ nào có thể kháng cự được. Nàng muôn phần dụ hoặc như vậy, đổi lại là kẻ khác, e rằng đã sớm nổi hùng tính rồi đấy. Nam Cung Tiền Nhi lườm hắn một cái, thần thái dễ thương vượt qua mọi loại phong tình, dịu dàng mà nói. Thế có đoán được tại sao ta mời huynh tới đây không? Chắc là không phải tìm ra quyết đấu rồi đúng không? Cho dù có là quyết đấu, ta nghĩ cũng sẽ vô cùng văn nhã đấy. Hiện tại Thần Nam hoàn toàn phóng túng, không hề có phong thái bị câu thúc như khi nãy. Huynh đúng quả thật vô cùng vô lại, giống như lời đồn mà. Nam Cung Tiên Nhi cười mỉm. Thật không hiểu một nhân vật như thế này mà lại có thể đánh trọng thương Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, đoạt lấy bảo vật trấn phái của Hỗn Thiên Đạo. Trên thế giới này còn rất nhiều chuyện kỳ lạ đó cô đường ạ. Cũng giống như việc hôm nay nàng mời ta đến. Rất nhiều người cho rằng ta cùng với lục đại tà đạo đã thành thủy hỏa bất dung. Thế nhưng hiện tại ta lại đang tưởng trà nói chuyện phiếm. Không, phải nói là kể gối đàm luận cơ chứ. Này, người... Nếu Hạng Thiên không bị sư phụ gọi về, e rằng hắn đã tìm huynh liều mạng rồi đấy. Mà nếu huynh gặp phải truyền nhân của một đạo khác trong lục đạo, có lẽ cũng đã xảy ra đại chiến đẫm máu rồi. Làm sao có thể nhàn nhã ngồi chơi như ở đây được? Nam Cung Tiền Nhi cười nhẹ, thản nhiên nói, thần thái xinh tươi đã mất đi. Thần Nam liếc mắt nhìn nàng. Ta cũng cho là như vậy. Nàng cho ta biết điều này là có ý tốt gì đây? Thế huynh cho rằng, nếu ta muốn giết hoặc muốn động thủ với huynh, lại có thể mời huynh ngồi uống trà ở chỗ này sao? Nam Cung Tiên Nhi nhìn chằm chằm vào Thần Nam, đôi mắt to tròn trong veo, không hề chớp, đượm vẻ phong tình. Thấy Nam Cung Tiên Nhi lại muốn chuyển sang bản chính sự, Thần Nam lập tức trở nên cứng rắn mà nói. Xin mời Nam Cung tiểu thư nói thẳng vào chủ đề đi, nàng tìm ta rốt cục có chuyện gì? Nam Cung Tiên Nhi liền rũ sạch vẻ dụ hoặc. Nàng ta hiện tại có vẻ hết sức đoan trang, một cỗ khí tức thánh khiết nhẹ nhàng tỏa ra làm cho Thần Nam tưởng như đang nhìn thấy mộng khả nhi. Hắn ta không khỏi cảm thán một phen, bạch biến ma nữ này rốt cuộc đâu mới là chân dạng của nàng, sợ rằng không ai biết được. Ta muốn kết liên minh với huynh. Chỉ có một câu nói nhẹ nhàng như thế thôi khiến cho Thần Nam lập tức động dung. Trong lòng của hắn thoáng qua vô số ý nghĩ, ân là thật hay giả? Hay là nàng ta đang thử hắn ta? Nếu là thật, kết mình với nàng ta không phải sẽ có thêm một mình hữu cực mạnh, bớt đi một địch thủ khó nhằn hay sao? Nếu là giả thì nàng ta định làm gì? Nhìn thẳng vào mắt của muội xem muội có nói dối câu nào. Nam Cung Tiên Nhi tỏ vẻ nghiêm túc. Muội đã nghĩ kỹ rồi, muội không có nói đùa đâu, cũng không có quỷ kế, bởi như thế không đáng. Như quả muốn đối phó với huynh thì muội còn có rất nhiều cách đấy. Ngay trong lúc này, Thần Nam xác định nàng ta không khó đối phó và không nói dối. Nàng đang nói thật. Nếu muốn đối phó với hắn, căn bản không cần phải dùng phương pháp này. Vì cái gì? Thần Nam hỏi. Rất đơn giản thôi. Muội thông qua chàng mà đối phó với Mộng Khả Nhi, đối phó với Đạm Đài Thánh Địa. Ánh mắt của Nam Cung Tiên Nhi tỏ ra kiên định, sắc mặt thành thật. Thần Nam muốn cười mà không dám cười. Hắn hiểu được ân ân oán oán giữa Tình Dục Đạo và Đạm Đài Thánh Địa. Xem ra đời đồn không phải là giả. Ân oán giữa hai thánh địa quả là khó hóa giải. Muội cũng biết Mộng Khả Nhi muốn kéo huynh về phe của ả. Muội phải khiến cho nguyện vọng của ả thành công cốc. Không cần nhìn muội như thế đâu. Muội không phải loại người hẹp hòi chỉ biết phục cửu đâu. Chẳng qua muội muốn có thêm một mình hữu cường đại, lại tăng thêm cho địch nhân một cường địch. Đó đều là chuyện rất bình thường thôi mà. Muội không phải không hiểu thực lực của huynh, gần đây đã có đột phá, đủ để liệt vào thập đại thanh niên cao thủ của Đông Đại Lục.

ta không biết làm sao mà mỗi một người đều mơ mộng có được người yêu dấu như nàng vậy chứ. Đối diện với sự cười cợt chọc ghẹo của thần nam, trong mắt của Mộng Khả Nhi hàn quang lóe lên lạnh lùng mà nói: những kẻ cuồng vọng vô tri trước sau gì cũng sẽ bị mồm miệng hại mình mà thôi. Thần nam cười lớn: theo lời Mộng tiên tử nói, ta quả là một kẻ cuồng vọng vô tri, mà còn tệ hơn thế nữa đấy. Mộng Khả Nhi quả thật phẫn nộ vô cùng, nếu như không phải cần đến sự trợ giúp của thần nam để đối phó Hỗn Thiền tiểu ma vương thì có lẽ nàng ta đã sớm hạ sát thủ với hắn ta rồi. Thần nam cũng minh bạch đạo lý này, sau khi hắn và Hỗn Thiền tiểu ma vương quyết chiến, thời gian mật nguyệt giữa hắn và Mộng Khả Nhi chắc cũng kết thúc, vì vậy hiện tại hắn về ngoài phóng lãng, cười lớn mà nói: thật là có ý tứ quá, ta phát giác người của lục đại tà đạo tất cả đều có cá tính, tương lai thế nào cũng nổ ra một cuộc chiến tranh đoạt mỹ nữ. Mộng tiên tử nàng không cần đối với ta đầy vẻ sát khí như vậy, ta nói về mỹ nhân đâu chỉ có riêng nàng, còn có những người khác nữa. Có ý tứ, có ý tứ đấy, Mộng tiên tử nàng ráng bảo trọng đấy. Mộng Khả Nhi vừa lúc vừa xấu hổ vừa tức giận, cuối cùng tức tối phất áo bỏ đi. Sau đó thần nam tới Hoàng Hạc Lâu, tuyệt thế yêu nữ Nam Cung Tiên Nhi dung mạo thần thái đầy mê hoặc, địch thần rót rượu cho thần nam thì thầm mà nói: chàng lắng nghe cho rõ, ta vì chàng sẽ giải thích về những đặc thù trong tuyệt học hư không đạo của Hỗn Thiền đạo. Thần nam chuyên tâm lắng nghe, đối với cuộc chiến trước mắt hắn thật không nắm chắc. Hắn xuất đạo đã lâu, cũng có kinh nghiệm nghiên cứu đối thủ, nhưng những gì hắn biết thật là quá ít ỏi. Mỗi lời Nam Cung Tiên Nhi giải thích, hắn đều cố gắng ghi tâm ghi nhớ, cho dù không có tác dụng gì lớn, nhưng cũng giúp cho hắn phần nào hiểu thêm về đối thủ. Hỗn Thiền hư không đạo dựa trên thiền công bảo điển, uy lực tuyệt luân, người sử dụng có thể biến hóa khó lường, đen càng thêm đen, gần giống như đạo thuật, mục tiêu thật là kỳ quỷ mặc trắc. Những điều thiếp nói là từ tư liệu ghi chép của bản phái, thật ra có hay không có những đặc dị khác, thiếp cũng không biết. Tại thời điểm này, dung nhan tuyệt mỹ của Nam Cung Tiên Nhi hiện lên nét rất thẳng thắn, đôi tay mềm mại yểu điệu như tuyết nâng đỡ cái cổ thành tàu, giống như đang nỗ lực suy nghĩ, một hồi lâu lại ra mới lên tiếng: tốt rồi, thiếp đã giảng giải hết mọi thứ rồi đấy. Thần nam vẫn còn thắc mắc truy hỏi tiếp: tại sao Nam Cung tiểu tỷ lại muốn giúp đỡ ta thế? Cũng tốt, chúng ta hãy kết minh đi, nhưng Hạng Thiên vẫn là người của lục đạo, cùng lắm thì là nàng chỉ có thể không lý tới việc trợ thủ mà thôi, tại sao lại quay lại giúp ta? Chàng đúng thật là không có lương tâm mà. Nam Cung Tiên Nhi yêu kiều mà nói, thân hình mềm mại uyển chuyển đi tới gần thần nam, giờ đôi ngọc thủ mảnh mai nắm chặt lấy tay của hắn, ngón tay lồng vào nhau kiều mị mà nói: thiếp đầu có ý như vậy, nếu như tuyển chàng làm chánh cung thần vương, có ai nói được là ta không được giúp người nhà ta chứ? Thần nam ngồi bất động, đôi mắt chăm chú ánh lên vẻ cười, rồi sau đó đột nhiên nhìn chăm chú vào thân thể nhu nhuyễn của Nam Cung Tiên Nhi, tay nhanh chóng choàng qua eo của nàng mà ôm vào lòng. Nam Cung giật mình, hiển nhiên không ngờ là bản thân thần nam đột nhiên thật sự xuất thủ, nhưng nàng ta cũng nhanh chóng định thần, thân hình linh hoạt như con cá, không biết được nàng ta đã sử dụng thân pháp gì đột nhiên thoát ra. Đang đứng ở một trượng phía ngoài xa, nàng ta cười mà nói: chàng thật là thiếu kiên nhẫn mà, chờ tới lúc ta đưa chàng tiến nạp hậu cung cũng đâu có muộn nhỉ, đâu cần phải gấp gáp như vậy đâu. Nam Cung Tiên Nhi cười lên yêu mị, phong thái vạn lần quyến rũ, e rằng ngay cả những người được làm bằng sắt cũng phải tan chảy dưới dung nhan tuyệt thế và phong thái kiều mị của nàng ta. Cầm Long Thủ ư? Nàng ta thất kinh là lớn, dụng lực tránh qua nhưng không hề thoát được quảng trường. Thần nam hai tay ôm nàng vào người mà nói: nàng cứ 1122 đòi phải lấy ta, coi bộ ta mà không đáp ứng thì đã khi phụ một phen mỹ ý của nàng rồi. Nam Cung Tiên Nhi gương mặt ửng hồng, không biết là tại dáng vẻ tự nhiên hay là vì bất ngờ, nàng ta lại không tìm cách tránh thoát, thân thể nhu nhuyễn từ từ sát vào gần thần nam, u hương mê hồn không ngừng bay vào mũi của hắn. Nàng ta ngọt ngào mà nói: điều này chàng cũng hiểu mà, chàng không để tâm tới việc ta phải có nhiều trượng phu sao? Nói bậy, ta không cho phép nàng có nam nhân nào nữa đâu. Thần nam nửa thật nửa giả đe dọa, rồi lại cố gắng choàng tay eo ôm qua lấy nàng ta. Nam Cung Tiên Nhi lấy sức búng vào đầu của hắn, sau đó thân hình như một con cá ruột ra khỏi vòng tay của hắn. Liên tục cả hai lần, thần nam đều không nhìn ra được thân pháp đặc biệt này. Chàng đúng quả thật là bá đạo, lại còn muốn ta chung thủy tới chết mới thôi.

Ngươi đích thực đã trở nên mạnh hơn, nhưng đối địch với trạng thái đỉnh phong của ta, ngươi chỉ có chết mà thôi. Bây giờ trước mặt thiên hạ cao thủ, ta sẽ nghiền nát ngươi thành từng mảnh vụn. Thần Nam lắc đầu mà nói, hiện tại ta đã thay đổi chủ ý, ta tạm thời lưu lại tính mệnh của ngươi, sau này để Long Vũ tự thân độc thủ. Hiện tại ta muốn ngươi là nô bộc cho ta, cho tới người được gọi là truyền nhân của chính tả thánh địa. Mỗi một kẻ đa mưu túc trí đều có thế lực cho riêng mình. Ta thật sự ghen tị à? Ta hiện tại quyết định thiết lập bang hội mạnh nhất của mình, ngươi tạm thời là nhân tuyển đầu tiên của ta đó. Hạng Thiên là một đại tiểu ma vương tung hoành thiên hạ, bỗng nhiên lại bị người ta khinh thị như vậy. Hắn đương nhiên tức giận đến nỗi nổ gan nổ phổi, nghiến răng kèn kẹt. Hắn chỉ tay vào Thần Nam mà nói, tốt, tốt, tốt, tốt, tốt lắm. Để ta thử xem hôm nay ngươi có còn mạng để ta làm đồ bộc cho ngươi hay không. Thần Nam cười lạnh mà nói, không cần phải không phục. Nếu như ta nói với ngươi ta sẽ hợp nhất tà đạo lục thánh địa các ngươi, thì tại lục đạo xưng tôn, ý của ngươi thế nào? Hà hà, Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương ngẩng mặt lên trời cười điên cuồng rồi nói, ngươi muốn hợp nhất lục đạo ư? Ngươi muốn tại lục đạo xưng tôn ư? Ngươi nghĩ ngươi là ai cơ chứ? Trong mắt ta, ngươi bất quá chỉ là một tên vù dành tiểu tốt mà thôi. Thần Nam cười lắc đầu mà nói, ta thì sợ bây giờ ta thu ngươi làm nô bộc, sau này ngươi chịu không được lại tự sát. Sở dĩ hiện tại ta đem ý nghĩ của mình nói ra như vậy thì tức là để cho ngươi yên tâm. Bây giờ chưa được hợp nhất, không có nghĩa là sau này cũng không được. Một ngày nào đó ta sẽ đem lục đạo hợp nhất lại trong tay. Ta đúng là vô danh tiểu tốt, bất quá chính ta là người đã đánh người trọng thương, đoạt chấn phái chỉ bảo của người. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương cực nộ, dùng tay lấy sau lưng một thiết kích, mô phỏng tương tự chỉ vào Thần Nam mà nói, ta và ngươi không chết không thôi. Đợi đã, Thần Nam hét lớn, cuộc chiến giữa chúng ta hôm nay nhất định phải có điều kiện. Nếu ta thắng, không có yêu cầu gì khác, chỉ cần ngươi làm nô bộc của ta, sau này để Long Vũ đến giết ngươi. Ý của ngươi thế nào? Tức chết ta mất, tùy ngươi thôi. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương cầm phương tiên họa kích tiến về phía Thần Nam. Những tia lửa phát ra từ kích mang làm tê liệt cả hư không, chiếu sáng một góc quảng trường. Thần Nam khóe miệng có một tia tiếu ý, hắn dự cảm sau đại chiến sẽ có khả năng có biến cố phát sinh, cố ý dùng ngôn ngữ kích bạc Hạng Thiên, đồng thời trong đại chiến chiếm lấy tiền cờ để ứng phó những sự kiện đột nhiên phát sinh. Hắn cước đạp thần hư bộ, tại mặt đất lưu lại một đạo tàn ảnh, nhanh chóng tránh khỏi xí liệt. Tử kim thần long cuốn quanh thân của hắn, những bay lên cao, nó ở không trung cười lớn mà nói. Điểu nhân, mau đem đôi cánh của ngươi ra, có gì mà ta lại chưa thấy qua cũng mang nốt ra đây, cần còn kịp đó. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương thật sự hận không thể bắt cái con tử long xuống băm thành vụn. Hắn tức giận gầm lên không ngừng, tiết kích trong tay hóa thành nghìn đạo mang ảnh, hướng Thần Nam mà đánh tới. Ha ha ha, cá trạch nói đúng là đúng đấy. Người tốt nhất là nhanh chóng bay lên. Tại mặt đất, người tuyệt không phải là đối thủ của ta đâu. Thần Nam tay cầm chính tông phường tiền hỏa kích, chém xuống một đường. Xí liệt thần mang như một trồng rắn lao thẳng về phía trước. Cả hai người đều sử dụng phường tiền hỏa kích, tu vi đều tại tứ giai đại thành cảnh giới, đều toàn lực xuất kích. Kích phát ra quang mang sáng rực, chạm vào nhau, cùng lúc bạo phát ra quang mang chói mắt, như mười mặt trời chiếu sáng. Trên quảng trường, mười cuồng phong lập tức nổi lên, cát bụi bay đầy trời. Câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở tập tiếp theo.